Khí tức này là bậc bốn thánh vực, cảnh giới thần hải. Ồ! Nhìn chằm chằm vào bóng dáng bay vút đến chân trời nơi xa, chấp sự áo trắng lập tức hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy khi Lâm Lăng tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có tu vi cảnh giới linh anh bậc một thánh vực. Chỉ hơn một năm ngắn ngủn mà hắn đã nhảy vọt lên cảnh giới bậc bốn thánh vực. Chẳng lẽ trong bí cảnh này thật sự tồn tại đại cơ duyên gì? Ánh mắt chấp sự áo trắng lập lòe, âm thầm quyết định, hôm nào cũng đi vào bí cảnh thiên hỏa để thí luyện một phen. Giữa không trung, hai mắt Lâm Lăng đỏ rực, linh lực cả người vận chuyển tới cực hạn, hắn bay nhanh về hướng đảo Bạch Vụ với tốc độ kinh người. Tiếng bay vút ầm ầm ầm vang vọng thiên địa. Đảo Bạch Vụ. Trên một đỉnh núi bên ngoài thành phố. Lúc này có bốn bóng người đang đứng, hai nam hai nữ, lần lượt là Lôi Mông, Tần Vũ và Viêm Tâm Nguyệt, Đào Linh. Chương 695, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phía trước bốn người có một ngôi mộ cô đơn. Trên mộ có lập tấm bia, trên bia có khắc chữ Tứ Đệ, Cổ Vân Nhạc chi mộ. Trước mộ bia có đặt đầy một đống món ngon, đây đều là những món Cổ Vân Nhạc thích ăn lúc còn sống. Oanh! Đúng lúc này, phía chân trời nơi xa truyền đến một tiếng xé gió cực lớn, khiến bốn người chú ý, Tần Vũ, Lôi Mông, Viêm Tâm Nguyệt, Đào Linh đều cùng ngước đầu nhìn lên, một bóng dáng khí thế sắc bén lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Đó là Lâm Lăng, hắn xuất quan. Lão đại! Cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy, Đào Linh và bọn Tần Vũ lập tức nhận ra hắn. Tìm được rồi. Mây đen giăng đầy bầu trời, linh thức hùng mạnh của Lâm Lăng phóng ra, rất nhanh đã nhắm vào một đỉnh núi trong đó. Tốc độ phi hành của hắn lập tức tăng vọt lần nữa, chỉ thoáng chốc hắn đã đáp xuống đỉnh núi. Lâm Lăng quét mắt về phía bốn người trước mắt, nhưng khi tầm mắt dừng lại trên phần mộ và hàng chữ trên tấm bia phía sau thì đồng tử trong mắt Lâm Lăng chấn động kịch liệt. Lão Tứ, hắn. Trong nháy mắt, cổ họng Lâm Lăng như bị cái gì lấp kín, giọng nói nghẹn ngào không còn sức lực. Hắn được an táng ở chỗ này. Tần Vũ bi thương mà gật đầu. Nghe vậy, thân thể Lâm Lăng run lên nhẹ nhẹ, dán mắt nhìn chằm chằm vào mộ bia kia. Tuy từng trải qua vô số lần mạo hiểm, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm hắn khó có thể đối mặt. Trong đầu cũng bất tri bất giác hiện ra những hình ảnh từng trải qua với Cổ Vân Nhạc ngày xưa. Bang! Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, không trung vốn âm trầm bắt đầu đổ cơn mưa rã rích. Ầm vang! Đi kèm với vài tiếng sấm rền, Lâm Lăng giống như bị hút hết sức sống, bước chân hắn trở nên dồn dập, lảo đảo đi đến bên phần mộ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta không tin, Lão Tứ lại chết như vậy. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương, trong lòng vẫn mang theo một chút bướng bỉnh. Nói xong, hắn bỗng khom lưng, đôi tay bắt đầu đào đất, muốn bới phần mộ lên. Lão đại! Thấy thế, bọn Viêm Tân Nguyệt, Tần Vũ và Lôi Mông hơi giật mình. Họ vừa muốn tiến lên ngăn cản thì lại bị Đào Linh duỗi tay cản lại, Đào Linh lặng thinh mà lắc lắc đầu. Vẻ mặt ba người trở nên ảm đạm đành đứng đó nhìn.